Chương 3161, thành Sa Lan biến đổi lớn, 2, đây không phải cố ý. Đây là thú tai. Một con mãnh thú to như núi đã tập kích thành Sa Lan, giết chết tất cả mọi người. Thành viên thương đội phân tích, dần dần khóc to. Mạc Lợi rơi vào chết lặng, khiến Bành Đạt không thể nào khuyên bảo. Mạc Lợi đại thúc đã từng có một gia đình hạnh phúc đến cỡ nào, đột nhiên tất cả đều không còn, chỉ còn lại một mình ông. Vận mệnh đối với Mạc Lợi mà nói, đối với các thành viên thương đội may mắn còn sống là tàn khốc đến cỡ nào. Oanh! Đúng lúc này, trên đỉnh đầu mọi người bỗng nhiên bốc lên khí quyển. Phát ra tiếng nổ đùng đùng. Tiếng vang này khiến tất cả đều chú ý, chẳng lẽ cự thú còn chưa đi? Bành Đạt vội vàng ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy hai bóng người lơ lửng giữa không trung. Là cổ tiên. Các cổ sư khác kêu lên. Nơi này cũng gặp tao ương. Cổ tiên trên bầu trời nói chuyện với nhau, âm thanh truyền xuống, cũng không che giấu. Con súc sinh chết tiệt này làm Mạc gia ta tổn thất thảm trọng như vậy. Đợi đến khi bắt được nó, ta nhất định phải rút gân lột da nó mới có thể giải hận. Một vị cổ tiên khác tức giận đáp lại. Đi, chúng ta phải nhanh lên mới đuổi kịp. Hai vị cổ tiên chợt bay đi. Rời khỏi nơi này. Cổ sư trên mặt đất yên lặng một hồi, bỗng nhiên có người lớn tiếng khóc to. Cha, mẹ, hai người chết thật thê thảm. Hài nhi không thể báo thù cho cha mẹ, nhưng có tiên nhân sẽ chủ trì công đạo cho cha mẹ. Bành Đạt im lặng, tâm trạng của y vô cùng nặng nề. Trong lúc này, y bỗng nhiên ngộ ra, cho dù trở thành cổ sư, còn là cổ sư ngũ chuyển thì có lợi ích gì đâu. Chỉ có thành tựu cổ tiên mới có thể nắm giữ được vận mệnh của mình trong thế giới này. Ta muốn đi theo xem một chút. Mạc Lợi bỗng nhiên lên tiếng. Biểu hiện kiên nghị. Đầu lĩnh, ngươi điên rồi sao? Cổ sư chung quanh vội khuyên. Thái độ Mạc Lợi cũng rất kiên quyết, ta vô năng, không thể báo thù rửa hận cho vợ của ta, nhưng ta sẽ dốc toàn lực cũng phải tận mắt nhìn thấy hung thủ bị trừng phạt, bị cổ tiên lăng trì. Nếu ngay cả cơ hội này cũng không nắm được, cho dù ta sống sót, tương lai cả đời cũng sẽ hối hận. Lời này đã dẫn phát sự cộng minh của những cổ sư khác. Bọn họ cùng nhau hưởng ứng, biểu hiện muốn đi cùng Mạc Lợi, chứng kiến công đạo. Đại thúc, ta muốn đi theo thúc. Bành Đạt nói. Ngươi ở lại đây đi, tiểu tử. Mạc Lợi nhìn Bành Đạt, biểu hiện hòa hoãn hơn mấy phần. Bành Đạt cười khổ, đại thúc. Thúc năm lần bảy lượt cứu ta, là người thân nhất của Bành Đạt ta ở thế gian này. Ta đi theo thúc, nhất định sẽ không bỏ thúc trong thời điểm quan trọng. Hãy để cho ta theo thúc đi, đại thúc. Mạc Lợi nhìn Bành Đạt một hồi, sau đó gật đầu, giọng nói khàn khàn, tiểu tử thúi, vậy ngươi đi theo ta. Một đám cổ sư cứ như vậy đi theo phương hướng cổ tiên đã đi, rời khỏi thành Sa Lan. Trên đường đi, dấu chân cự thú trên mặt đất vô cùng rõ ràng, giúp cho bọn họ duy trì được đường đi chính xác nhất. Đi một ngày một đêm, mọi người chợt nghe được tiếng sét đánh từ chân trời truyền đến. Đây không phải sấm sét, là cổ tiên đang đánh nhau. Các người nghe không, trong tiếng gió mơ hồ có tiếng thú gào truyền đến. Cổ sư hưng phấn không thôi, tốc độ tăng vọt muốn tiếp cận. Nhưng vào lúc này, một luồng khí lưu đen nhánh giống như cầu vồng vạch phá bầu trời lao đến. Khí lưu tiêu tán, rơi xuống bên cạnh cổ sư. Một tia hắc khí lượn lờ, quét trúng bả vai của một vị cổ sư nào đó. Vị cổ sư kia bỗng nhiên hoảng sợ kêu rên, sau đó da thịt trở nên hư thối, nhanh chóng hóa thành một bạch cốt khô lâu. Mọi người kinh hãi, vội chạy tứ tán bốn phía. Cũng may hắc khí theo gió bay đi, cũng không dừng lại. Cứ tiếp tục tiến lên, quá nguy hiểm rồi. Đây chỉ là dư ba của cổ tiên và cự thú, chúng ta hoàn toàn không có sức chống cự. Chúng ta tiếp tục đến gần, chính là mất mạng. Đa số cổ tiên đều đánh trống lui quân, quay đầu trở lại. Ta vẫn muốn thử một chút, các ngươi đi đi. Mạc Lợi là cổ sư duy nhất ở lại. Bành Đạt vẫn muốn đi theo ông, nhưng lần này thái độ của Mạc Lợi rất kiên quyết. Một mình Mạc Lợi gian nan bôn ba. Khi ông bò lên được một cồn cái, tình huống trước mắt khiến cho ông không khỏi hít một hơi khí lạnh. Tại một nơi rất xa là một mảnh sương mù đen nhánh. Sương mù này chính là khí lưu màu đen vừa nãy. Trong sương mù lăn lộn, Mạc Lợi loáng thoáng có thể nhìn thấy một thú ảnh to lớn như núi, có lúc còn lấp lóe điện quang. Mạc Lợi hít sâu một hơi, đang định tiếp tục tiến lên, bỗng nhiên bị người từ đằng sau ôm lấy. Đại thúc, thúc muốn chết sao? Đừng đi nữa, thúc sẽ bị mất mạng đó. Bành Đạt hô to. Tiểu tử thúi, tại sao ngươi còn không đi? Mạc Lợi khó thở. Bành Đạt chân thành nói, đại thúc, thúc là ân nhân cứu mạng của ta, làm sao ta có thể vong ân phụ nghĩa, trơ mắt nhìn thúc đi tìm cái chết. Ta biết thúc muốn chết, tình trạng của thúc không ổn. Với thực lực của ta, một đường đi theo thúc. Thúc cũng không phát hiện được. Đại thúc, hãy sống sót, đừng đi chịu chết. Nhưng Mạc Lợi vẫn không nghe theo lời khuyên, tiểu tử thúi, mau cút đi. Ta không cút. Cút, tất cả đều không liên quan đến ngươi, ngươi còn thanh xuân tốt đẹp, đừng đến nơi này chịu chết. Đại thúc, ta muốn cứu thúc. Ta không cần ngươi cứu. Cho dù ta chết, cũng phải liều chết báo thù. Dù chỉ là một công kích không có ý nghĩa, chỉ cần rơi xuống con cự thú đáng chết kia, ta cũng đã thỏa mãn rồi. Âm âm. Trong lúc hai người đang nói chuyện, bên cạnh truyền đến một luồng gió lốc. Gió lốc như tường, nhanh chóng quyển tịch đến chỗ hai người. Hỏng rồi. Bành Đạt và Mạc Lợi hoàn toàn không kịp trốn tránh, rất nhanh bị gió lốc nuốt vào. Thân ảnh nhỏ bé của hai người trong nháy mắt biến mất trong gió lốc. Chương 3162, nụ cười sáng lạng, một, Tây Mạc. Mây đen che trời, tiếng sấm cuồn cuộn, cổ tiên Mạc gia và cự thú thần bí đang kịch chiến. Súc sinh, chết đi cho ta. Ta muốn rút gân lột da ngươi, đền bù tổn thất Mạc gia ta. Hai cổ tiên Mạc gia tức đến thở hổn hển. Lần này cự thú làm hại khiến Mạc gia tổn thất nặng nề. Địa vực hai người phụ trách lại còn rất quan trọng. Muốn ta chết. Trong quá trình kịch đấu, cự thú thần bí bỗng nhiên mở miệng nói tiếng người. Hai vị cổ tiên Mạc gia giật mình, tim bỗng đập nhanh. Nói thì chậm mà diễn ra thì rất nhanh, cự thú bỗng nhiên há cái miệng rộng, thè cái lưỡi dài màu đỏ tím. Lưỡi dài dùng thế sét đánh không kịp bưng tai xuyên thẳng qua người một vị cổ tiên Mạc gia. Gần như trong nháy mắt, vị cổ tiên Mạc gia này bị kịch độc ăn mòn, cả người hóa thành hư không. Chỉ có tiên khiếu biến thành một điểm sáng rơi xuống mặt đất. Ngươi là truyền kỳ thái cổ. Cổ tiên Mạc gia còn lại kinh hãi đến tuyệt vọng, cuống quýt rút lui. Nhưng đã muộn. Cự thú thần bí chính là Thanh Cừu. Nó cười lạnh một tiếng, trên người bỗng nhiên toát ra quỷ khí mãnh liệt. Quỷ khí trùng điệp, hóa thành quỷ ảnh, dễ dàng chặn đường cổ tiên Mạc gia. Thanh Cừu chậm rãi bước đến gần, ngươi không phải muốn giết chết ta. Rút gân lột da ta sao? Cổ tiên Mạc gia kinh hoàng kêu to, buông ta ra, ta chính là cổ tiên Mạc gia. Ngươi thả ta, Mạc gia sẽ không truy cứu ngươi điều gì. Truy cứu ta. Thanh Cừu nghe xong, gương mặt hiện lên sự tức giận, hai đứa ngu xuẩn các ngươi, bị người ta lợi dụng còn không biết. Chết đi cho ta. À. Cổ tiên Mạc gia phát ra tiếng kêu thảm, bị quỷ ảnh nhào đến, giết chết ngay tại chỗ. Sau khi giết chết hai vị cổ tiên Mạc gia, Thanh Cừu lại nhìn về phía sa mạc. Cùng sa bay vút lên trên mặt đất, hóa thành một con cự quái, đó chính là sa quái thái cổ. Đây chính là hai vị cổ tiên Mạc gia tìm đến giúp đỡ. Trước đó chủ yếu dựa vào nó để kềm chế Thanh Cừu. Nhưng cổ tiên Mạc gia không ngờ rằng, Thanh Cừu là hoang thú thái cổ truyền kỳ, có được trí tuệ siêu việt hơn người thường. Thanh Cừu đã lợi dụng điểm này, trong giai đoạn đầu đã ngụy trang thành hoang thú thái cổ bình thường, khiến hai cổ tiên Mạc gia sơ sẩy, buông lỏng cảnh giác. Kết quả, Thanh Cừu đột nhiên gây khó dễ, khiến hai vị cổ tiên Mạc gia phải nuốt hận. Hai cổ tiên Mạc gia đã chết, con sa quái thái cổ không còn chủ nhân, hành động dần dần chậm lại, đứng trên mặt đất ngước nhìn Thanh Cừu. Thanh Cừu trừng mắt với con sa quái thái cổ, cút. Sa quái thái cổ bị dọa đến run rẩy. Bỗng nhiên quay đầu, đâm thẳng vào trong sa mạc lẫn trốn. Thanh Cừu quát lui địch nhân, quỷ khí quanh thân lại nồng đậm hơn. Nó nhìn nơi nào đó trên không trung, miệng cười lạnh, tiểu côn trùng hèn hạ vô sĩ, còn không ra đây. Vừa dứt lời, cửu linh tiên cô và xích tâm hành giả của thiên đình chậm rãi xuất hiện. Bọn họ sóng vai đứng lơ lửng trên không trung nhìn xuống Thanh Cừu. Thì ra trước đó, xích tâm hành giả vì muốn tìm kiếm chân truyền của huyết hải lão tổ, gặp phải khí tuyệt ma tiên làm rối. Ý thức được mục đích của khí tuyệt ma tiên, Xích Tâm hành giả quả quyết bỏ qua chân truyền huyết hải lão tổ. Cùng với cửu linh tiên cô truy tìm Thanh Cừu. Dù sao Thanh Cừu cũng liên quan đến đại kế thiên đình. Cho dù Xích Tâm hành giả có được chân truyền huyết hải, cũng chỉ tăng thêm thực lực cho Xích Tâm hành giả mà thôi. Cái gì nhẹ, cái gì nặng, liếc qua là thấy ngay. Cửu linh tiên cô và Xích Tâm hành giả có bí pháp thiên đình, một đường truy đuổi, rất nhanh phát hiện được Thanh Cừu. Nhưng hai người không dám tùy tiện ra tay. Nơi này là Tây Mạc, địch nhân vây quanh, cũng không phải địa bàn thiên đình. Mạo muội khai chiến, dù sao đối phương cũng là hoang thú thái cổ truyền kỳ. Một khi cuộc chiến rơi vào giằng co, dẫn đến cổ tiên bản thổ Tây Mạc nhúng tay vào, biến số sẽ rất lớn. Cửu linh tiên cô và Xích Tâm hành giả thương lượng với nhau một chút, do cửu linh tiên cô biến thành hoang thú, làm hại những điểm tài nguyên chung quanh, dẫn đến cổ tiên Mạc Gia Tây Mạc đến. Kết quả, hai vị cổ tiên Mạc Gia kéo theo xa quái thái cổ đến, kết quả cũng không tiêu hao bao nhiêu chiến lực của Thanh Cừu, ngược lại còn để cho Thanh Cừu phát hiện hai vị cổ tiên thiên đình. Hai vị cổ tiên thiên đình tính toán thất bại, bị Thanh Cừu gọi ra, quyết định hiện thân, đồng thời ra tay. Rầm rầm rầm. Hai vị cổ tiên thiên đình đều là bát chuyển. Quả nhiên phi phàm, chiêu nào cũng hung mãnh, thế công giống như sóng to. Nhất thời, Thanh Cừu bị ép rơi vào thế hạ phong. Nhưng Thanh Cừu chính là hoang thú thái cổ, bản thân da dày thịt béo, cho dù chịu vài sát chiêu bát chuyển đánh vào cũng không sao. Sau mấy chục hiệp, nó đã quen thuộc với phong cách của hai vị cổ tiên thiên đình, bắt đầu lật lại thế cục. Nhưng tiệc vui lại chóng tàn, khí triệu bắt đầu sinh ra. Nguyên nhân nằm ở chỗ trước đó tiên khiếu của hai vị cổ tiên Tây Mạc rơi xuống, cánh cửa mở ra, bắt đầu hút vào khí thiên địa làm chắc bản thân. Khí thiên địa trong tiên khiếu khác với bên ngoài. Cộng thêm ảnh hưởng do cuộc chiến giữa hai vị cổ tiên với Thanh Cừu, rất nhanh đã tạo thành khí triệu to lớn. Bên trong khí triệu, Thanh Cừu cũng bị hạn chế rất lớn, thực lực rớt xuống một mảng. Trái lại hai vị cổ tiên thiên đình đã hiến tiên khiếu, chỉ có hư khiếu, ngược lại không bị ảnh hưởng quá nhiều trong khí triều. Thanh Cừu liên tục gầm thét, dốc hết toàn lực nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Lúc này nó mới hiểu, thì ra hai vị cổ tiên thiên đình còn có tính toán. Bọn họ lợi dụng không chỉ cổ tiên Tây Mạc mà ngay cả tiên khiếu của bọn họ cũng tính toán luôn. Chương 3163, nụ cười sáng lạng, 2, trong lúc Thanh Cừu rơi vào khổ chiến, Bành Đạt chậm rãi mở hai mắt ra. Ta đang ở đâu? Y mơ mơ màng màng, phát hiện mình đang được Mạc Lợi Đại Thúc cổng, bồn ba trên một ngọn đồi cát. Đại Thúc, Thúc lại cứu ta. Bành Đạt thở dài nói. Ngươi tỉnh rồi à? Mạc Lợi Đại Thúc cười hỏi. Bành Đạt nói, Đại Thúc, ngươi thả ta xuống đi. Nhưng Mạc Lợi Đại Thúc lại lắc đầu, thương thế của ngươi rất nghiêm trọng, mặc dù ta đã cứu ngươi, nhưng ngươi còn chưa thể đi đứng trong thời gian ngắn. Bành Đạt cười khổ, lại gây thêm phiền phức cho Đại Thúc. Ở đây là đâu vậy? Mạc Lợi đáp, hay. Chúng ta bị cơn lốc quét ra hơn vạn dặm. Bây giờ chúng ta đang quay lại. Mạc Lợi kiếm ăn nhiều năm trên sa mạc, tất nhiên cũng có thủ đoạn, có thể nhận ra được phương vị chính xác của mình. Bành Đạt nghe Mạc Lợi nói, không khỏi gấp lên, Đại Thúc, tại sao Thúc còn muốn trở về? Trở về để chịu chết sao? Mạc Lợi im lặng một chút, giọng nói trầm thấp, mang theo ý vị quyết tuyệt, ta cũng biết trở về khá mạo hiểm, nhưng nếu để ta bỏ qua hung thủ sát hại vợ con, ta tuyệt không cam tâm. Đại Thúc, Bành Đạt không biết thuyết phục như thế nào. Y hiểu sự bi thống và cừu hận của Mạc Lợi lúc này. Chính bởi vì như vậy, y cũng vô pháp khuyên bảo. Mạc Lợi tiếp tục nói, tiểu tử thúi, Đại Thúc nhờ ơn của ngươi. Chờ chúng ta đi thêm một đoạn đường nữa, Đại Thúc sẽ thả ngươi xuống, để cho ngươi đầy đủ thức ăn và nước uống. Dựa vào thực lực của ngươi, một thân một mình xuyên qua sa mạc, đến thành trấn gần nhất cũng không thành vấn đề. Đại Thúc, ta không đi đâu. Ta không thể để một mình Thúc ở lại. Đừng làm rộn. Ta không có làm rộn. Là Thúc hồ nháo đó, Đại Thúc. Trong lúc hai người đang tranh chấp, bỗng nhiên cát lớn lưu động dưới chân Mạc Lợi, hình thành một vòng xoáy cực lớn. Quyển tịch lấy hai người, cuốn vào trung tâm vòng xoáy. Mạc Lợi vội vàng thôi động cổ trùng, nhưng không làm gì được. Mạc Lợi quá sợ hãi, chuyện gì xảy ra thế? Tại sao cổ trùng của ta lại vô hiệu? Bành Đạt cũng thử, nhưng không có kết quả, sắc mặt tái nhợt, đây là Lưu Sa sao? Chúng ta bị nuốt vào rồi. Lưu Sa này rất quái dị, thủ đoạn của hai người đều không có hiệu quả. Thấy mình cách vòng xoáy Lưu Sa càng lúc càng gần, cơ thể cũng dần rơi xuống cát, sắc mặt hai người đều tái xanh. Ta phải chết sao? Bành Đạt lẩm bẩm. Mạc Lợi thở dài thật sâu, là ta liên lụy ngươi, Bành Đạt. Ta không trách đại thúc mà. Tất cả đều do ta lựa chọn. Bành Đạt chỉ cảm thấy tim đập loạn, miệng đắng lưỡi khô, không biết nên biểu đạt cái gì. Cảm giác trước khi chết thật là tệ. Nhưng rất nhanh, lực chú ý của Bành Đạt đã bị một chuyện khác thu hút. Y phát hiện, Mạc Lợi đại thúc luôn kiên cường lại chảy nước mắt. Mạc Lợi thúc thích, ta sắp chết rồi nhưng thù của ta còn chưa báo, thậm chí ngay cả diện mạo của kẻ địch như thế nào ta cũng không nhìn thấy. Thực lực của ta quá yếu rồi. Ngay cả tư cách tiếp cận kẻ địch ta cũng không có. Tiên phàm khác biệt quá lớn, ta chỉ là một phàm nhân, giống như một con kiến vậy. Bành Đạt há to miệng, muốn an ủi Mạc Lợi, nhưng lại không biết phải nói như thế nào. Sau một khắc, cát cực nóng rót vào miệng y, Bành Đạt vội vàng ngậm miệng lại. Sau đó cả người y bị nuốt hết, tầm mắt là cả một vùng tăm tối. Ta phải chết sao? Ta chết rồi sao? À, thật sự đáng thương, không nghĩ đến hành trình đến thế giới khác của ta cứ như vậy mà kết thúc. Ta không muốn chết, thật sự không muốn chết. Bên trong tầm mắt màu đen bỗng nhiên sáng lên từng điểm tinh quang. Ồ, ta không chết sao? Bành Đạt ngồi dậy, khó tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Y đang ở dưới một cái giếng cạn. Miệng không ngừng lưu động vòng xoáy Lưu Sa, nhưng điều kỳ quái là Lưu Sa lại không rơi xuống. Nơi này có một luồng sức mạnh thần bí ngăn cản Lưu Sa, chỉ làm cho Bành Đạt và Mạc Lợi rơi xuống mà thôi. Đại thúc, đại thúc. Bành Đạt phát hiện ra Mạc Lợi, gọi hai tiếng, lúc này Mạc Lợi mới giật mình tỉnh lại. Tiểu tử, ngươi tỉnh rồi sao? Đây là dấu vết cổ tiên. Chúng ta phát tài rồi. Mạc Lợi quay đầu lại, gương mặt kích động, đây rất có thể là truyền thừa do cổ tiên lưu lại. Đại thúc, ngươi xác định. Bành Đạt khó tin mở to hai mắt. Tất cả đều giống như mộng ảo, nhân sinh thay đổi quá đột ngột. Y cũng không phải vừa mới xuyên qua. Sau nhiều lần hành thương với Mạc Lợi, y biết được đại khái về thế giới cổ này. Có cổ tiên, còn có truyền thừa của cổ tiên, vẫn là nội dung mà các cổ sư khi rảnh rỗi hay bàn đến, không nghĩ đến vật xa không thể chạm lại ở ngay trước mắt bọn họ. Đáng chết, đáng chết. Vì sao nó không phản ứng chút nào vậy? Mạc Lợi thử rất nhiều cách, càng lúc càng nôn nóng, nhưng tinh quang không hề phản ứng chút nào. Đại thúc, đây chỉ sợ không phải truyền thừa cổ tiên. Ta cảm thấy thúc suy nghĩ quá nhiều rồi. Lúc này, Bành Đạt rốt cuộc cũng đã có sức đứng dậy. Bước đến chỗ Mạc Lợi. Mạc Lợi cũng không phản bác, ông cũng bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình. Nhưng vào lúc này, tinh quang trước mắt ông đột nhiên di chuyển, giống như một luồng thủy triều trực tiếp vượt qua Mạc Lợi, rót vào cơ thể Bành Đạt. Hai người khiếp sợ không thôi. Cảnh tượng phát sinh hết sức nhanh chóng, rất nhanh tinh quang đã tiến vào cơ thể Bành Đạt. Không còn tinh quang, đẩy giếng rơi vào bóng tối. Mạc Lợi thôi động cổ trùng, bàn tay dâng lên một ngọn lửa chiếu sáng đáy giếng. Bành Đạt vẫn ngơ ngác đứng ngay tại chỗ, mở to mắt chẳng khác nào pho tượng. Mạc Lợi vội vàng đi về phía y, Bành Đạt. Bành Đạt, ngươi sao thế? Lúc này Bành Đạt mới kịp phản ứng, đại thúc, thúc nói đúng, đây quả thật là truyền thừa cổ tiên, hơn nữa còn là truyền thừa của đạo Thiên Ma Tôn. Chương 3164, nụ cười sáng lạng, ba, cái gì? Đạo Thiên Ma Tôn. Mạc Lợi rúng động không thôi. Đối với sự tồn tại của tôn giả, ông biết cũng rất nhiều. Nhờ vào thời cuộc trước mắt, thường thức về giới cổ tiên đã không còn là bí mật thế gian. Ánh mắt Mạc Lợi có chút phức tạp, nói như vậy, Bành Đạt ngươi là thiên ngoại chi ma. Khó trách, truyền thừa lại không hề có phản ứng với ta. Sắc mặt Bành Đạt trở nên xấu hổ, đại thúc, ta không phải cố tình giấu giếm thúc. Ta chỉ là... Được rồi. Mạc Lợi vung tay lên, Cho dù ngươi là thiên ngoại chi ma thì đã sao? Ngươi vẫn là bành đạt mà ta biết. Không phải sao? Lời này khiến Bành Đạt cảm động không thôi. Y gật đầu thật mạnh, vâng, cảm ơn đại thúc đã hiểu ta. Mạc Lợi khoát tay, được rồi, được rồi. Tiểu tử thúi ngươi lần này phát tài rồi đấy. Ngươi đã kế thừa chân truyền đạo thiên ma tôn, vậy nhanh chóng thu lấy, giúp chúng ta rời khỏi chỗ này. Thủ đoạn bình thường không thể dùng được. Bành Đạt lúng túng không thôi, là như vậy đại thúc, mặc dù ta có không ít cổ trùng, nhưng không thể sử dụng. Những con cổ trùng này đều là lần đầu tiên ta nhìn thấy, còn cần luyện tập nhiều hơn. Theo như truyền thừa nói, ta nhất định phải luyện được một sát chiêu trong đó mới có thể rời khỏi nơi này. Vậy chúng ta mau luyện tập đi. Ngươi có chỗ nào không rõ, đại thúc sẽ chỉ cho ngươi. Vâng, cảm ơn đại thúc. Giữa chúng ta cần chi phải cảm ơn hay không cảm ơn? Mạc Lợi cười nói, vẫn nên tranh thủ thời gian luyện tập. Nước và thức ăn của chúng ta không nhiều đâu. Bành Đạt là người thừa kế chân truyền, không ăn không uống ở dưới đáy giếng cũng không sao, nhưng Mạc Lợi thì không được. Mấy ngày sau, Bành Đạt khổ luyện không ngừng. Y chỉ là phàm nhân, luyện tập đều là phàm cổ. Đây là lần đầu tiên y tiếp xúc những cổ trùng này. Tuy trong truyền thừa cũng có nói rõ, nhưng muốn nắm giữ được nó, nhất định phải luyện tập không ngừng. Mạc Lợi trợ giúp Bành Đạt tham tường. Một khi tham tường có kết quả, Bành Đạt sẽ đưa cổ trùng cho Mạc Lợi, để Mạc Lợi biểu diễn và chỉ điểm một lần. Mạc Lợi rốt cuộc cũng là cổ sư thâm niên. Cho dù không có tư cách kế thừa chân truyền đạo thiên, nhưng tìm hiểu cách sử dụng những con cổ trùng này, hiệu suất còn cao hơn so với Bành Đạt. Rốt cuộc, Bành Đạt vất vả nắm giữ cách sử dụng cổ trùng, tìm cách thi triển sát chiêu. Cố lên Bành Đạt, tranh thủ một lần là thành công. Mạc Lợi cổ vũ sĩ khí cho Bành Đạt. Đại thúc, hãy xem ta đây. Bành Đạt thi triển sát chiêu lần thứ nhất nhưng không thành công. Sát chiêu thi triển thất bại khiến y bị phản phệ, miệng phun máu tươi, ngã xuống đất ngay tại chỗ. Bành Đạt, ngươi sao rồi? Mạc Lợi vội vàng nhào lên kiểm tra cơ thể Bành Đạt. Bành Đạt khó khăn lên tiếng, đại thúc, ta khiến thúc thất vọng rồi. Nhưng thúc yên tâm, lần tiếp theo ta nhất định. À! Đột nhiên y mở to mắt. Sau đó, y dùng ánh mắt khó tin nhìn lồng ngực của mình. Ngực của y đã bị tay của Mạc Lợi đâm xuyên qua, tim của y bởi vì cú đánh lén này mà bị hủy. Đại thúc. Miệng Bành Đạt lại càng tuôn ra nhiều máu tươi. Mạc Lợi chậm rãi ngẩng đầu, nước mắt tuôn ra, gương mặt vặn vẹo. Lạ lẫm, kinh khủng đến mức khiến trong lòng Bành Đạt lạnh run. Mạc Lợi khàn giọng nói, ta muốn báo thù, ta muốn báo thù. Nhưng chân truyền lại chọn ngươi, đại thúc cũng không còn cách nào. Bành Đạt, ngươi còn quá trẻ, tập luyện lâu như vậy, ngay cả một sát chiêu cũng không nắm giữ được. Đại thúc không còn đợi nổi nữa rồi. Đại thúc không trông cậy được vào ngươi. Mạc Lợi nói đến đây, rút bàn tay của mình về. Bành Đạt vô lực ngã xuống đất, hai mắt bất lực nhìn miệng giếng. Y chết. Nhưng Mạc Lợi vẫn không ngừng tay. Ông thôi động cổ trùng bắt giữ hồn phách của Bành Đạt. Được rồi. Chân truyền đạo thiên này là của ta. Mạc Lợi cười ra tiếng. Máu tươi của Bành Đạt bắn đầy mặt ông. Gương mặt ông tràn ngập vết máu nhưng lại nở nụ cười sáng lạn. Trung Châu, tại một ngọn sơn phong vô danh. Bốn vị cổ tiên ẩn mình tiến vào chân núi. Hắc Lâu Lang đang ở trên ngọn núi này. Ảnh Vô Tà nhìn đỉnh núi, lên tiếng. Bên cạnh y chính là Tử Vi Tiên Tử, Chính Nguyên Lão Nhân và Bạch Ngưng Băng. Tử Vi Tiên Tử, Chính Nguyên Lão Nhân đã bức hàng Bạch Ngưng Băng, liền biết được nơi ở của Ảnh Vô Tà. Bản thân Ảnh Vô Tà là phân thân của U Hồn Ma Tôn, từ trước đến giờ luôn lấy việc cứu bản thể làm nhiệm vụ của mình. Nhưng ngại thực lực bản thân, còn có chiến thuật phương nguyên sắp xếp, Ảnh Vô Tà vẫn không thể tiến vào thiên đình. Sau đại chiến số mệnh, cổ số mệnh bị phá hủy, phương nguyên bỏ chạy. Ảnh Vô Tà lang thang ở Trung Châu, còn oán hận Phương Nguyên không thừa cơ giải cứu bản thể U Hồn Ma Tôn. Sau khi Tử Vi Tiên Tử đưa ra đầy đủ chứng cứ, Ảnh Vô Tà mới biết được, thì ra bản thể đã sớm không còn ở thiên đình, đã tự mình thoát khốn. Ảnh Vô Tà vui mừng quá đỗi, đương nhiên là từ bỏ Phương Nguyên, gia nhập đám người Tử Vi Tiên Tử. Từ miệng Ảnh Vô Tà, đám người Tử Vi tiên tử biết được y vừa mới chia tay với Hắc Lâu Lang. Thế là bốn người lặng yên đến chỗ này. Ảnh Vô Tà nói, Hắc Lâu Lang chính là kiêu hùng. Mặc dù tu vi rất thấp, sát chiêu vị lai thân mất đi hiệu lực, chiến lực không đủ, nhưng tính cách của nàng rất cứng cỏi, nhiều dã tâm, tuyệt đối không thể khinh thường. Ảnh Vô Tà không hoài nghi thực lực bên mình, nhưng y lo lắng Hắc Lâu Lang có thay đổi lập trường, chuyển sang phe mình hay không. Ở phương diện này, Tử Vi tiên tử lại rất tự tin. Nàng mỉm cười nói, ta hoàn toàn nắm chắc có thể chiêu hàng Hắc Lâu Lang. Quan hệ giữa nàng ta và Phương Nguyên phức tạp nhưng lại không kiên cố. Hắc Lâu Lang muốn giết cha báo thù. Đây chính là tâm nguyện lớn nhất của nàng ta. Còn Phương Nguyên lại đang giam giữ Hắc Thành. Đồng thời thực lực áp đảo Hắc Lâu Lang, cho nên mới giữ nàng ta trong tay. Chúng ta chiêu hàng nàng ta, có thể bắt đầu từ hướng này. Chương 3165, Bạch Ngưng băng chiến Hắc Lâu Lang, 1, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Lúc trước, Tử Vi tiên tử trăm phương nghìn kế suy tính ra vị trí của Phương Nguyên, nhưng Phương Nguyên lại gian xảo như quỷ, sở trường tạo nghệ trí đạo lại là phòng bị suy tính. Tử Vi tiên tử không thể làm gì Phương Nguyên nhưng những thuộc hạ bên cạnh hắn, nàng đã điều tra được rõ ràng. Lúc đó, cho dù nàng muốn dựa vào những thứ này hỏi bóng gió vị trí của Phương Nguyên cũng đều thất bại. Nhưng bây giờ, Tử Vi tiên tử muốn đối phó Hắc Lâu Lang, những kinh nghiệm vốn thất bại lúc trước của nàng bây giờ đã giúp nàng trở nên tự tin. Lúc này, Tử Vi tiên tử ung dung bố trí, lần này Ảnh Vô Tà ngươi ở lại, còn Bạch Ngưng băng đến chỗ Hắc Lâu Lang. Ngươi nói nhận được tin từ chỗ Ảnh Vô Tà, cho nên đến thăm. Đợi ngươi đến gần Hắc Lâu Lang, hãy ra tay tập kích, bắt giữ nàng ta lại. Sau khi khống chế nàng ta, hãy đưa đến chỗ của ta để ta khuyên hàng. Chi bằng để ta đi cùng. Ảnh Vô Tà cũng không yên tâm. Bạch Ngưng băng liếc nhìn y một cái, sau đó bay đi. Ảnh Vô Tà vội vàng nhìn Tử Vi tiên tử, Tử Vi tiên tử khẽ lắc đầu, chúng ta cứ ở đây theo dõi kỳ biến. Bạch Ngưng băng thân như bạch hồng, bay thẳng lên không trung, nhìn xuống đỉnh núi. Miệng hô to, Hắc Lâu Lang có đó không? Nửa ngày sau, Hắc Lâu Lang xuất hiện từ trong sơn động, nhìn Bạch Ngưng băng, khẽ cau mày. Là ngươi. Bạch Ngưng băng cười ha hả, tay chỉ Hắc Lâu Lang, bây giờ ta đã đầu nhập vào U Hồn Ma Tôn, lần này đặc biệt đến đây bắt ngươi. Hắc Lâu Lang, ngươi thức thời thì hãy ngoan ngoãn chịu trói đi. Hắc Lâu Lang trừng mắt, ngươi nói là thật chứ? Từ dưới chân núi, Ảnh Vô Tà tức giận đến thiếu chút nữa dậm chân, ta biết tên Bạch Ngưng băng này sẽ làm hỏng việc mà. Tính tình nàng ta dở hơi quái đản, tất cả đều lấy vui chơi làm chính. Nàng ta cố ý gây chuyện. Nhất định sẽ cho rằng làm như vậy sẽ rất thú vị. Quả nhiên, sau một khắc, Bạch Ngưng băng đã cười lớn, đương nhiên là thật rồi. Vừa dứt lời, nàng hóa thành một luồng bạch hồng, trực tiếp nhào về phía Hắc Lâu Lang. Hắc Lâu Lang đã sớm âm thầm ấp ủ, lúc này khẽ quát một tiếng, hai tay nhấc lên, thúc ra hỏa diễm đầy trời, nên đón bạch hồng. Bạch Ngưng băng vội vàng không kịp chuẩn bị, bị bức lui về không trung. Nhưng gương mặt của nàng lại nhiều hơn sự hưng phấn, thủ đoạn viêm đạo. Ngươi lại chuyển tu đạo rồi à? Ha ha, thú vị thật, ta đã sớm muốn giao thủ với ngươi, xem ngươi có thể ngăn cản ta được bao lâu. Sát chiêu tiên đạo, bạch tướng. Bạch Ngưng băng ngang nhiên thôi động thủ đoạn vương bài, không còn thân người, chỉ còn hàng băng sương khí bao phủ đỉnh núi. Hắc Lâu Lang chui vào sơn động. Bạch Ngưng băng không sợ mai phục, vọt thẳng vào. Hai người giao thủ bên trong sơn động, đánh cho lôi đình nổ vang, sơn băng địa liệt. Sau mấy hiệp, Hắc Lâu Lang đã rơi vào hạ phong, tình huống không ổn. Tư chất, tính cách, thiên phú của Hắc Lâu Lang đều không tệ, nhưng kỳ ngộ lại không tốt, gặp Phương Nguyên quá sớm. Phương Nguyên áp đảo nàng, nhờ Hắc Thành khống chế Hắc Lâu Lang, ảnh hưởng rất lớn đến sự tu hành của nàng. Hắc Lâu Lang có được tiên cổ khí lực, tiên cổ phi hùng chi lực, tiên cổ ngã lực. Nhưng tất cả đều thành vật của Phương Nguyên. Tiên cổ nô lệ cũng bị Phương Nguyên mượn, xem như không còn gì. Tiên cổ bài nàng thì bị hủy khi nàng độ kiếp. Trong trận chiến số mệnh, Hắc Lâu Lang gần như dựa vào sát chiêu vị lai thân. Sát chiêu vị lai thân vừa mất, Hắc Lâu Lang bị đánh về nguyên hình. Phương Nguyên cũng không gọi nàng về, Hắc Lâu Lang là người có dã tâm, cũng không muốn tiếp tục bị Phương Nguyên khống chế, tích cực tìm kiếm phương pháp thoát khốn. Nàng có được chân truyền của gì? Sau khi suy nghĩ đầy đủ, quyết định chuyển sang tu viêm đạo của phần thiên ma nữ. Nhưng điều đáng tiếc chính là, nàng còn chưa có được bao nhiêu thành quả đã bị Tử Vi tiên tử phát hiện, bây giờ còn bị Bạch Ngưng Băng truy sát. Trong lòng Hắc Lâu Lan tràn ngập đắng chát, muốn rút lui, nhưng lại bị Bạch Ngưng Băng đuổi theo không bỏ. Đang lúc nàng không còn lực hoàn thủ, chuẩn bị bị Bạch Ngưng Băng bắt lấy, bỗng nhiên một luồng bạch quang từ bên trên đánh tới. Luồng bạch quang này nhìn thì chậm nhưng thật ra lại rất nhanh. Bạch Ngưng Băng biến thành bạch tướng không kịp né tránh, bị người này bắt lấy. Chỉ trong nháy mắt, bạch tướng lơ lửng giữa không trung, không nhúc nhích. Hắc Lâu Lan có giúp đỡ sao? Nhìn thấy cảnh tượng này, Ảnh Vô Tà không khỏi giật mình, cũng không phải là giúp đỡ, là người của Trường Sinh Thiên. Tử Vi tiên tử mỉm cười đáp. Lúc này, Ảnh Vô Tà mới hiểu ra, thì ra Tử Vi tiên tử đã sớm mưu tính Bạch Ngưng Băng. Mục đích là dùng Bạch Ngưng Băng dụ mai phục Trường Sinh Thiên phát động. Nàng sở dĩ không điều động Ảnh Vô Tà, trên thực tế là bảo vệ y, dù sao Ảnh Vô Tà cũng là phân thân U Hồn Ma Tôn, là người một nhà. Còn Bạch Tướng Bạch Ngưng Băng mới là lựa chọn tốt nhất. Đây là sát chiêu trụ đạo. Là Phương Nguyên sao? Biểu hiện Hắc Lâu Lan vô cùng phức tạp, xuyên qua đá vụn nhìn về phía chân trời. Tiên cổ phòng bát chuyển kiếp vận đạn đang xuất hiện phía chân trời, gần như trong chớp mắt đã đi đến chiến trường. Kiếp vận đạn bộc phát cường quang, chiếu xuống Bạch Ngưng Băng không thể động đậy. Mặc dù sát chiêu Bạch Tướng lợi hại, nhưng kiếp vận đạn lại là tiên cổ phòng bát chuyển, do đích thân Cự Dương Tiên Tôn sáng tạo ra. Nếu Bạch Ngưng Băng bị chiếu trúng, nhất định thân tử đạo tiêu. Tử Vi tiên tử vội vàng ra tay vung ra một mảnh tử hà, bao bọc quanh thân Bạch Ngưng Băng, ngăn chặn cường quang của kiếp vận đạn. Ta còn tưởng là ai? Thì ra là bại tướng Thiên Đình. Bên trong kiếp vận đạn truyền ra âm thanh của Băng Tắc Xuyên. Chương 3166, Bạch Ngưng Băng chiến Hắc Lâu Lan, 2, Tử Vi tiên tử khẽ lắc đầu, cùng với chính nguyên lão nhân bay lên không trung, chúng ta đã đầu nhập vào U Hồn Ma Tôn Đại Nhân, không còn là trận doanh của Thiên Đình. Băng Tắc Xuyên cười lạnh, ta chẳng quan tâm ngươi ở bên nào. Hắc Lâu Lan là hậu bối huyết mạch Trường Sinh Thiên ta, là người Bắc Nguyên. Các ngươi đừng hòng đụng đến nàng ta. Tử Vi tiên tử phản bác, năm vực thống nhất, bức tường ngăn giới biến mất, sao còn có Bắc Nguyên? Hắc Lâu Lan thuộc về ai, còn cần chúng ta đấu qua một trận. Băng Tắc Xuyên cũng không nói nhảm, sau một khắc liền thúc đẩy kiếp vận đàn. Hung hăng vọt đến chỗ Tử Vi tiên tử. Một trận đại chiến bộc phát. Hắc Lâu Lan và Bạch Ngưng Băng đều bị khống chế, thân ở nguyên địa không thể động đậy. Sắc mặt Hắc Lâu Lan tái xanh, trong lòng nàng biết rất rõ, mặc kệ Thiên Đình hay là Trường Sinh Thiên, sở dĩ hai bên muốn cướp nàng chỉ vì muốn thu thập manh mối tìm kiếm Phương Nguyên. Tu vi thấp chính là như vậy. Nàng thành vật phẩm tranh đoạt giữa hai bên, hoàn toàn không ai hỏi nàng có đồng ý hay không. Trận chiến này cũng không tiếp tục bao lâu, hai bên đều có khắc chế. Tử Vi tiên tử chủ động dừng tay đầu tiên, không cần đánh nữa. Ta tặng Hắc Lâu Lan cho các ngươi đấy. Băng Tắc Xuyên có tiên cổ phòng kiếp vận đàn, Tử Vi tiên tử lại không có bàn cờ tinh túc trong tay, bản thân đang ở thế yếu. Sở dĩ ra tay, Tử Vi tiên tử nghĩ sau khi ra tay một thời gian sẽ dẫn động khí triều, nhờ uy khí triều mà đặt vững thắng cục cho phe mình. Nhưng Băng Tắc Xuyên hiển nhiên cũng biết được mưu tính này của Tử Vi tiên tử. Kiếp vận đang mạnh mẽ đâm tới, uy năng 10 phần. Tử Vi tiên tử thấy tình huống chiến đấu kịch liệt, bên mình muốn chèo chống đến lúc khí triều đến, không dốc toàn lực là không được, vì thế đã dứt khoát dừng tay. Chúng ta đều có chung mục tiêu. Hắc Lâu Lan ở đâu cũng vậy. Hiện tại đang là thời khắc Phương Nguyên suy yếu nhất, bỏ lỡ cơ hội nghìn năm một thử này, chờ đến khi Phương Nguyên khôi phục lại, vậy thì muộn rồi. Hai bên chúng ta không ngại liên thủ với nhau, Băng Tắc Xuyên tiên hữu nghĩ như thế nào? Tử Vi tiên tử chủ động mời chào. Tiếp theo, nàng lại đưa ra chứng cứ chứng minh trận doanh của mình. Không nghĩ đến có một ngày chúng ta lại hợp tác với nhau. Băng Tắc Xuyên im lặng một lát, bỗng lên tiếng. Hai bên đều có tôn giả làm chỗ dựa, đều muốn ám sát Phương Nguyên, có tư cách hợp tác. Còn có cùng mục tiêu, Hợp tác như vậy là một chuyện rất sáng suốt. Tại chỗ sâu cống ngầm Trung Châu, kiếp vận đàn lơ lửng giữa không trung, hai bên là những bức tường thẳng đứng cao chót vót, bên dưới là bóng tối sâu không thấy đáy. Kiếp vận đàn tản ra ánh sáng nhạt, khí tức không hề che giấu. Bất kỳ mãnh thú nào xâm phạm vào đều sẽ bị nó xua đuổi. Trên vách núi treo leo, đám người Tử Vi tiên tử tạm thời mở ra một sơn động khá lớn. Tử quang chập chờn trong sơn động, một đại trận trí đạo được trải hoàn chỉnh. Tử Vi tiên tử tọa trấn chính giữa, chính nguyên lão nhân ngồi ở phó vị. Một mặt lợi dụng thủ đoạn nhân đạo phối hợp Tử Vi tiên tử, mặt khác còn có quyền khống chế tiên trận, đặc biệt đề phòng băng tắc xuyên. Dù sao, đây là lần đầu tiên hai bên hợp tác, cẩn thận sao cũng không đủ. Biên giới đại trận, còn có mấy trận nhãn. Bạch Ngưng Băng, Hắc Lâu Lan, Ảnh Vô Tà đều đang ở bên trong trận nhãn, bổ sung manh mối quan trọng nhất. Tử quang chập chờn giống như thủy triều. Một lúc lâu sau, Tử Vi tiên tử chậm rãi mở hai mắt ra, dừng đại trận trí đạo. Hào quang màu tím đang tràn đầy dần dần tiêu tán. Thế nào? Bên trong kiếp vận đàn truyền đến tiếng hỏi thăm của băng tắc xuyên. Tử Vi tiên tử khẽ lắc đầu, thở dài nói, vẫn còn thiếu một chút, nhưng phương pháp này tuyệt đối hữu hiệu. Ba người này đều đã ký kết minh ước với Phương Nguyên, quan hệ chặt chẽ. Chỉ cần chúng ta có thêm nhiều cổ tiên tương tự, nhất định có thể suy tính ra vị trí chính xác của Phương Nguyên. Đại trận từng bước được phá giải, cổ trùng bay vào trong hư khiếu của Tử Vi tiên tử. Ba người Ảnh Vô Tà đều đứng dậy. Bạch Ngưng Băng khẽ cười nói, cái này không khó. Trong đại chiến số mệnh, Phương Nguyên điều động không chỉ ba chúng ta, còn có rất nhiều cổ tiên biến hóa đạo. Hắc Lâu Lan chợt bổ sung, theo ta được biết. Số cổ tiên biến hóa đạo này là do Phương Nguyên chiếm đoạt một động thiên thái cổ, hợp nhất lực lượng mà có. Sau đại trận số mệnh, Phương Nguyên mất tích, dấu hiệu không rõ, những người này cũng đang tản mát các nơi ở Trung Châu. Ảnh Vô Tà lắc đầu, những cổ tiên biến hóa đạo này có quan hệ không sâu với Phương Nguyên. Chúng ta tốt nhất là tìm được Bạch Thỏ Cô Nương và Diệu M tiên tử. Hai người này là nhân vật gần với chúng ta nhất. Lúc này, Tử Vi tiên tử thu lại toàn bộ cổ trùng. Nàng không có cổ trận kỳ, cho nên mỗi lần thu trận đều phải phá giải đại trận, rất phiền phức. Nàng nhìn kiếp vận đàn vẫn luôn thủ vệ ở một bên, vậy chúng ta chia binh hai đường, tìm kiếm Bạch Thỏ Cô Nương và Diệu M tiên tử. Nếu giữa đường gặp phải cổ tiên biến hóa đạo dưới trướng Phương Nguyên, cũng có thể ra tay luôn. Băng Tắc Xuyên đáp lại, được, hợp tác tiếp theo, cần câu thông nhiều hơn. Tử Vi tiên tử gật đầu, đương nhiên rồi. Lần hợp tác này, mặc dù quy mô rất nhỏ, tốn thời gian rất ngắn, nhưng ý nghĩa quan trọng, hai bên cũng bắt đầu tin tưởng lẫn nhau. Kiếp vận đàn chở Hắc Lâu Lan đi, còn Bạch Ngưng Băng và Ảnh Vô Tà thì lưu lại bên cạnh Tử Vi tiên tử. Hai bên phân biệt hành động. Hai thiên thái cổ. Động thiên Loan Nguyệt. Loan Nguyệt tiên tử, ngươi chết cũng không chịu đầu hàng sao? Tiêu Hà Tiêm, Hàng Hôi tiên cô nhìn xuống cổ tiên sắp chết trong đống phế tích. Chương 3167, sát kiếp súng lại. Loan Nguyệt tiên tử có tu vi bát chuyển, là chủ động thiên Loan Nguyệt, có được địa lợi. Nhưng song quyền nan địch tứ thủ. Lúc này nàng chỉ còn lại một hơi cuối cùng. Nàng hừ một tiếng khinh miệt, gương mặt tràn ngập thù hận, đám cường đạo các người, động thiên Loan Nguyệt của ta không tranh quyền thế, chẳng trêu chọc các ngươi, cũng không có kế hoạch bá nghiệp. Ta tuyệt không đầu hàng các ngươi. Vậy thì ngươi đi chết đi. Hàng Hôi tiên cô sớm đã không kiên nhẫn, điểm một ngón tay, một cầu vòng màu xám bắn ra, trong nháy mắt bắn thủng Loan Nguyệt tiên tử. Hàng Hôi tiên cô duỗi tay chọc một cái. Hồn phách Loan Nguyệt tiên tử theo cầu vòng màu xám rơi vào tay bà ta. Đây là hồn phách cổ tiên bát chuyển, ta nuốt vào còn có tác dụng hơn hồn hạch rất nhiều. Hàng Hôi tiên cô thật ra là u hồn ma tôn. Ông ta đã thành công lừa gạt được toàn bộ liên minh Ngô Soái. Tiêu Hà Tiêm thản nhiên nhìn Hàng Hôi tiên cô, Hàng Hôi tiên cô, trận chiến này ngươi công kích đằng trước, tàn sát không đếm xuể. Thu gom rất nhiều hồn phách phạm nhân, còn có không ít hồn phách cổ tiên. Đây đều là chiến lợi phẩm của ngươi, nhưng hồn phách bát chuyển, minh chủ đã cố ý dặn dò qua, ngươi không thể nuốt riêng. Hàng Hôi tiên cô hơi sững sờ. Sau đó chuyển hồn phách bát chuyển cho Tiêu Hà Tiêm, nếu minh chủ yêu cầu, sao ta dám chiếm chứ? Nhưng trong lòng lại hừ lạnh, tạm thời tặng cho ngươi. Chờ sau này, nợ mới nợ cũ sẽ thanh toán với ngươi hết. Tiêu Hà Tiêm thỏa mãn gật đầu, tiếp nhận hồn phách Loan Nguyệt tiên tử, sau đó an ủi Hàn Hôi tiên cô, đi thôi, nơi này để lại cho người khác quét dọn. Ngươi theo ta đi gặp minh chủ, báo cáo toàn bộ tình hình chiến đấu. Rốt cuộc cũng gặp được Ngô Soái rồi. Cơ hội tốt. U Hồn Ma Tôn nghe xong, trong lòng chấn động. Nhưng sau khi hai người vào đại điện Long Cung, lại chỉ thấy có một mình Ý Chí Ngô Soái ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ vị. Ý Chí Ngô Soái nghe xong báo cáo, thuận miệng khích lệ, lần này công lực động Thiên Loan Nguyệt, Hàn Hôi tiên cô xuất lực nhiều nhất. Không tệ, nhớ cố gắng nhiều hơn. Vì minh chủ hiệu lực là bổn phận của chúng ta. Trong lòng Hàn Hôi tiên cô vô cùng thất vọng, nhưng ngoài mặt lại tràn ngập nụ cười. Được rồi, các người lui ra hết đi. Về sau luận công ban thưởng cũng không thiếu phần các ngươi. Ý Chí Ngô Soái phất tay. Hai người rời khỏi Long Cung, U Hồn Ma Tôn vẫn không cam lòng, lần này không gặp được minh chủ, đúng là tiếc nuối. Tiêu Hà Tiêm lườm Hàn Hôi tiên cô một cái, có chút khinh thường cách làm người của Hàn Hôi tiên cô. Không có minh chủ ở đây mà còn muốn vuốt mông ngựa minh chủ đại nhân há ngươi muốn gặp là có thể gặp sao? Ngài ấy vì phá giải quả khí công, lúc nào cũng phải bế quan ở sâu trong Long Cung. Chúng ta chỉ cần y theo lệnh của minh chủ làm việc là được. Vâng. Tiêu Hà Tiêm dừng một chút, vỗ vai Hàn Hôi tiên cô, ngươi hãy cố mà làm việc, đi theo ta, một ngày nào đó là có thể bò lên. Tất cả đều phải nhờ đại nhân dìu dắt. U Hồn Ma Tôn biểu diễn nhưng trong lòng mưu tính, sau này cũng sẽ bắt luôn Tiêu Hà Tiêm. Ngươi hiểu thì tốt. Tiêu Hà Tiêm bật cười, sau đó đi trước. Y bởi vì chân truyền khí tuyệt mà gia nhập liên minh. Một mình cô độc liên tục bị đám người băng tinh tiên vương chèn ép. Nhưng thực lực của Tiêu Hà Tiêm vượt qua bát chuyển bình thường, dần dần đứng vững gót chân ở liên minh, bắt đầu ra tay lung lạc một số cổ tiên yếu thế. Hàn Hôi tiên cô bởi vì chiến đấu gần đây biểu hiện vô cùng đột xuất, cho thấy chiến lực không tầm thường. Cho nên, mặc dù bà ta là nhân tộc thuần chính, Tiêu Hà Tiêm cũng muốn biến bà ta thành dưới trướng của mình. Ở một bên khác, Khô Lâu Mổ Mổ xin ý kiến. Người giữ cửa hô to. Khô Lâu Mổ Mổ tiến vào đại điện, nhìn thấy Khí Hải lão tổ, vội vàng chắp tay cúi đầu. Lên tiếng, động thiên Khô Lâu nguyện ý thuộc dưới trướng Khí Hải lão tổ ngài. Khí Hải lão tổ gật đầu, ha ha ha, Khô Lâu tiên hữu, ngươi quả nhiên là người sáng suốt. Gia nhập vào ta, tương lai ngươi sẽ không hối hận. Khô Lâu Mổ Mổ thở dài một tiếng hỏi, không biết khi nào lão tổ đại nhân có thể diệt trừ tai họa quả khí công. Cái này ta đã có không ít tiến triển, Khô Lâu tiên hữu cứ yên tâm đi. Phương Nguyên chuyển sang chuyện khác, chỉ là động thiên Khô Lâu gần với động thiên Loan Nguyệt. Bây giờ động thiên Loan Nguyệt đã bị Phía Ngô Soái cường công. Ta muốn tăng binh, điều động một số cổ tiên đóng giữ động thiên Khô Lâu. Mong Khô Lâu tiên hữu phối hợp nhiều hơn. Khô Lâu Mổ Mổ thở dài. Mặc dù Phương Nguyên không có nói rằng mình có năng lực giải quyết quả khí công, nhưng tình thế chiến đấu bức bách bên ngoài, Khô Lâu Mổ Mổ đành phải cúi đầu gia nhập Khí Hải lão tổ. Dưới đại thế này, ta đúng là thân bất do kỷ. Hiện tại, trong hai thiên thái cổ, gần như không còn động thiên rải rác nữa. Không gia nhập Ngô Soái thì cũng được Khí Hải lão tổ mời chào. Hay, cũng không biết tương lai sẽ như thế nào. Khô Lâu Mổ Mổ cũng không có được đáp án mong muốn, lo lắng rời đi. Áp lực Phương Nguyên càng lúc càng lớn. Vừa có đại năng trí đạo suy tính ta. Thực lực quả nhiên lợi hại, hẳn là Tử Vi tiên tử. Tử Vi tiên tử suy tính Phương Nguyên tất nhiên có cảm ứng. Điều này tương đương với việc hai người lợi dụng thủ đoạn trí đạo cách không giao thủ. Từ khí vận của ta nhìn lại, cũng vô cùng không ổn. Sát kiếp sắp đến, nguy cơ trùng trùng, chỉ có một chút hy vọng thôi. Mặc dù nồi nấu vận của Phương Nguyên chỉ có thất chuyển, nhưng cũng có thể nhìn được một chút khí vận của hắn. Chương 3168, Cổ Cừu Hận Bát Chuyển, 1, Quả Khí Công, quả thật Phương Nguyên đã có được không ít tiến triển đáng mừng, nhưng luyện hóa đạo ngân thiên đạo, hắn vẫn vô kế khả thi. Hắn biết rõ, chút hy vọng đó là rơi xuống đạo ngân thiên đạo. Chỉ khi nào hắn luyện hóa đạo ngân thiên đạo, khôi phục thực lực mới có thể xông ra khỏi vòng vây sát kiếp sắp đến. Nếu không luyện hóa được hoặc luyện hóa muộn, vậy thì khá nguy hiểm rồi. Chỉ là cửa khẩu đột phá nằm ở chỗ nào? Tây Mạc. Kịch chiến cấp độ bát chuyển vẫn còn đang tiếp tục. Thanh Cừu gầm thét, đầu lưỡi bắn ra, tốc độ nhanh như sét đánh. Âm âm âm. Nhân ảnh huyết sắc bao quanh Thanh Cừu bị đầu lưỡi của nó tùy tiện xuyên qua, vỡ vụn. Mỗi một nhân ảnh huyết sắc bị đánh nổ, sắc mặt Xích Tâm Hành Giả liền trắng hơn một phần. Nhưng ông ta vẫn cau mày, cắn răng, đấu chí không giảm một phân một hào, vẫn duy trì toàn lực sát chiêu chiến trường như cũ. Cứ tiếp tục như vậy, Xích Tâm Hành Giả sẽ không kiên trì được bao lâu. Cửu Linh Tiên Cô giao chiến với Thanh Cừu vẫn luôn chú ý đến trạng thái của Xích Tâm Hành Giả. Bọn họ vất vả kềm chế Thanh Cừu, để Xích Tâm Hành Giả chống lên chiến trường sát chiêu, tạm thời nhốt chặt con hoang thú truyền kỳ thái cổ. Nhưng Thanh Cừu lại có trí tuệ không kém ai. Nó phát hiện mình không phá giải được chiến trường sát chiêu, liền tập trung thế công vào người Xích Tâm Hành Giả, mưu đồ đột phá. Một khi Xích Tâm Hành Giả không kiên trì nổi, chiến trường tiêu tán, nó sẽ nghênh ngang rời đi. Có kinh nghiệm này, nó nhất định sẽ cảnh giác vô cùng. Trong thời gian ngắn muốn bắt nó sẽ không dễ. Thôi được rồi. Chỉ có thể sử dụng chiêu này thôi. Cửu Linh Tiên Cô cắn răng, dứt khoát đưa ra một quyết định trọng đại. Sát chiêu tiên đạo Cửu Linh biến. Thân hình của nàng đột nhiên chấn động, từ thú thể biến thành hình người. Nàng là đại năng biến hóa đạo, dựa theo lẽ thường mà nói, sau khi biến hình, chiến lực sẽ càng mạnh. Nhưng lúc này nàng trở lại hình người, khí thế vẫn bừng bừng, còn cao hơn trước đó một bậc. Chín luồng linh quang từ trong hư khiếu của nàng bắn ra ngoài, hình thành một cái lồng ánh sáng chín tầng, vô cùng tươi sáng. Thanh Cừu vẫn tập trung chú ý trên người Xích Tâm Hành Giả. Cửu Linh Tiên Cô bỗng nhiên bộc phát khiến nó giật cả mình, vội vàng phân ra hỏa lực. Nhưng sát chiêu Cửu Linh biến tiến hành đến bước này, xem như đã ấp ủ hoàn tất, không chút sơ hở. Cửu Linh Tiên Cô quát lớn một tiếng. Linh quang tráo chín màu chấn động mạnh một cái, chín tầng lẫn lộn cùng một thể, trở nên cực kỳ chói lọi. Sau đó, quang cầu màu sắc lẫn lộn bỗng nhiên biến đổi, biến thành một con tê giác đầu lớn thân nhỏ, toàn thân ngũ quang thập sắc, đánh tới Thanh Cừu. Thanh Cừu rít lên một tiếng, tạm thời bỏ qua Xích Tâm Hành Giả, không tránh không né, ngang nhiên phóng tới con tê giác này. Oanh một tiếng, đất trung núi chuyển. Sau khi hai con quái vật va chạm vào nhau, Thanh Cừu lui một bước, con tê giác đầu to vẫn còn đứng chỗ cũ. Thanh Cừu vừa sợ vừa giận, không nghĩ rằng con tê giác lại cường đại như thế. Dưới cái nhìn của nó, thân hình con tê giác hơi mờ, có thể nhìn thấy Cửu Linh Tiên Cô đang ở chính giữa, một chút cũng không có cảm giác dày nặng do thực thể biến hóa. Nhưng một lần giao phong đã khiến cho Thanh Cừu hiểu ra rằng, con tê giác thải quan này chỉ mạnh hơn chứ không yếu so với thực thể biến hóa. Thanh Cừu bị rơi vào thế hạ phong, đây là lần đầu tiên từ lúc giao chiến đến nay. Cửu Linh biến không hổ là sát chiêu truyền kỳ biến hóa đạo. Xích Tâm Hành Giả nhìn thấy, không khỏi vừa mừng vừa lo. Cái giá thi triển sát chiêu Cửu Linh biến rất cao, cổ tiên tu hành sát chiêu Cửu Linh biến. Cả cuộc đời chỉ có thể sử dụng 9 lần. Sát chiêu trân quý như vậy, Cửu Linh Tiên Cô lựa chọn dùng cho Thanh Cừu, thể hiện nàng quyết tâm như thế nào. Thanh Cừu rít lên một tiếng, bị kích phát hung tính. Một lần nữa giết đến Cửu Linh Tiên Cô. Nhưng quang cầu quanh thân Cửu Linh Tiên Cô bỗng nhiên biến đổi, từ con tê giác biến thành hỏa tước Nam Minh. Hai cánh hỏa tước vỗ một cái, nhất phi trùng thiên. Thanh Cừu vồ hụt, không kịp ngẩng đầu, trực tiếp thôi động thủ đoạn phòng ngự. Quả nhiên sau một khắc, Thanh Cừu liền nghe tiếng hỏa tước rít lên, sau đó phần lưng bị va chạm. Phần phật, lửa cháy ngập trời cuốn nó vào bên trong. Thanh Cừu vội vàng thúc gục thủ đoạn phòng ngự, nhưng chỉ chống đỡ được mấy hơi thở, trong nháy mắt đã bị phá. Thanh Cừu ngang nhiên phản kích, nhất thời tiếng thú gào, tiếng tước gào xen lẫn vào nhau, hai bên đánh đến khó phân thắng bại. Xích Tâm Hành Giả rốt cuộc có cơ hội thở dốc, vội vàng tranh thủ thời gian tiến hành điều chỉnh. Ông ta vừa điều tức vừa quan chiến, không khỏi lo lắng. Thanh Cừu này đúng là da dày thịt béo. Mặc dù đã rơi vào thế hạ phong, tiết tấu chiến đấu bị Cửu Linh Tiên Cô nắm giữ nhưng nó vẫn còn đủ sức chịu đựng. Trái lại, mặc dù Cửu Linh Tiên Cô chiếm thượng phong, nắm chắc chiến cuộc, nhưng lại không bền bỉ. nếu không có ngoại lực, kéo dài thêm, nhất định không còn sức. Xích Tâm hành giả nghĩ đến đây, quyết định mạo hiểm. Ông ta kiên nhẫn chờ đợi, âm thầm tích lũy. Đợi khoảng một canh giờ, rốt cuộc cũng gặp được chiến cơ. Cơ hội chỉ có trong nháy mắt, Xích Tâm hành giả bỗng dưng ra tay. Ông ta há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Mùi máu tươi xông vào mũi, bay đến giữa không trung, xoay tròn như một mặt trời máu, bắn ra huyết quang vô tận, lao thẳng đến Thanh Cừu. Mặc dù Thanh Cừu đang kịch chiến với Cửu Linh Tiên Cô, nhưng chưa hề buông lỏng cảnh giác với Xích Tâm hành giả. Nhưng khi nó sử dụng sát chiêu để ngăn cản mặt trời máu, lại không dùng được. Mặt trời máu giống như hư ảo, trực tiếp bắn thẳng vào trán Thanh Cừu, hóa thành ấn ký mặt trời đỏ. Chương 3169, Cổ Cừu Hận Bát Chuyển, 2, Thanh Cừu không khỏi biến sắc, phát hiện mỗi một động tác của mình đều bị ấn ký mặt trời đỏ liên lụy. Đây là một phong ấn cực mạnh, bắt đầu nhanh chóng phát uy, kềm chế động tác của nó, quấy nhiễu sát chiêu của nó, làm giảm đấu chí của nó. Đáng chết, nên giết. Thanh Cừu rống lên giận dữ, nhấc lên thế công ngập trời. Cửu Linh Tiên Cô hợp lực dây dưa, liên tục bại lui. Oanh một tiếng, Thanh Cừu rốt cuộc phá vỡ được sát chiêu chiến trường của Cửu Linh Tiên Cô. Nhưng, khóe miệng Xích Tâm hành giả hiện lên nụ cười thắng lợi. Toàn thân trên dưới của nó bị từng sợi tơ huyết sắc trói buộc. Đầu nguồn sợi tơ huyết sắc đều bắt nguồn từ ấn ký mặt trời giữa trán nó. Thành công rồi, khụ khụ khụ. Xích Tâm hành giả ho ra từng ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Cửu Linh Tiên Cô vội vàng ngăn chặn Thanh Cừu đang hành động chậm rãi. Đồng thời truyền âm, Xích Tâm tiên hữu, ngươi cần ta trợ giúp gì không? Xích Tâm hành giả chậm rãi lắc đầu, khó khăn điều động sát chiêu, cố nén cơn đau kịch liệt, bắt đầu chữa thương. Cửu Linh Tiên Cô phí hết sức lực, cuối cùng cũng trấn áp được Thanh Cừu. Nhìn sợi tơ huyết hồng gói Thanh Cừu như gói bánh chương, Cửu Linh Tiên Cô tán thán, thủ đoạn của ngươi là gì vậy? Tại sao lại có thể tù binh thái cổ như vậy? Xích Tâm hành giả miễn cưỡng thở ra một hơi. Đáp, đây là thủ đoạn mà ta mới sáng tạo ra, còn chưa đặt tên. Cửu Linh Tiên Cô nhìn Xích Tâm hành giả, không khỏi mở to mắt, tiên hữu thật khiến người ta phải lau mắt mà nhìn. Xích Tâm hành giả khẽ lắc đầu, cười khổ, đừng đánh giá ta cao như vậy. Ta điều tra được cổ bản mệnh của Thanh Cừu chính là Cổ Cừu Hận Bát Chuyển, cho nên mới có một chiêu này. Đổi lại thái cổ truyền kỳ khác, đây chính là chê cười. Sở dĩ có thể thi triển chiêu này, cũng nhờ có Cửu Linh Tiên Cô tiên hữu ngươi bất kể cái giá bỏ ra thúc dục sát chiêu Cửu Linh biến mới giúp cho ta có cơ hội đánh lén. Cửu Linh Tiên Cô lắc đầu, tù binh Thanh Cừu. Liên quan đến đại kế bắt giết Phương Nguyên, đây là vì thiên đình, vì thiên hạ thương sinh, tại sao ta lại để ý đến cái giá nho nhỏ của bản thân chứ? Ngược lại tiên cổ cừu hận này không phải là con tiên cổ ghi trong nhân tổ truyện chứ? Đúng vậy. Xích Tâm hành giả gật đầu. Cửu Linh Tiên Cô cảm khái, điều này có thể nói thông được, vì thế Thanh Cừu mới có thể phân biệt được kẻ thù của nó. Đáng tiếc, nó không có sát chiêu vận dụng triệt để. Chúng ta bắt nó làm tù binh, lấy tiên cổ cừu hận ra dùng. Với sát chiêu của thiên đình, tất nhiên có thể tìm được vị trí chính xác của Phương Nguyên. U hồn ma tôn. Xích Tâm hành giả thu lại khí tức, đi thôi, nơi này không thể ở lâu. Bọn họ kịch chiến ở đây từ lâu. Mặc dù sử dụng sát chiêu chiến trường tiết kiệm được rất nhiều thời gian, còn che giấu đa số tung tích chiến đấu, nhưng nhất định có cổ tiên chạy đến nơi này tuần tra. Thế lực khác thì không nói, Mạc Gia tập kết một số lớn nhân mã, nói không chừng rất nhanh sẽ đuổi đến. Cửu Linh Tiên Cô, Xích Tâm hành giả kịch chiến rất lâu, trạng thái đều không tốt, vì thế đã áp giải Thanh Cừu trở về Trung Châu. Quả nhiên, khi bọn họ rời đi chỉ một lát, lập tức có mấy cổ tiên Mạc Gia khống chế tiên cổ phòng. Khí thế hung hăng chạy đến chỗ này. Nơi này đã phát sinh kịch chiến. Mặc dù vết tích rất ít, nhưng có thể nhìn ra được đây là đại chiến cấp độ bát chuyển. Khó trách cổ tiên tộc ta lại chết nhanh như vậy. Mau đuổi theo, chúng ta có tiên cổ phòng, bọn họ trốn không được xa đâu. Đám người Mạc Gia lần theo tung tích, truy sát hai vị cổ tiên thiên đình. Qua thêm mấy ngày nữa. Bão cát cuồn cuộn, một vị cổ tiên khó khăn chạy đến. Ông chạy đến chiến trường, nhìn hố sâu đã bị gió cát vùi lấp hơn phân nửa, không khỏi ngửa mặt lên trời gào thét. Người này chính là người đã giết chết Bành Đạt. Cướp đi chân truyền đạo thiên, Mạc Lợi. Ông ta thiên tân vạn khổ chạy đến nơi này, muốn nhìn thấy diện mạo của hung thủ giết chết vợ con ông, kết quả lại đến chậm. Ta nhất định phải tìm được ngươi, chém ngươi thành muôn mảnh. Chẳng cần biết ngươi là ai, là quái vậy nào, ta cũng phải giết chết ngươi. Mạc Lợi quỳ gối trong sa mạc, ngửa mặt lên trời thét dài. Bên cạnh ông ta, hồn phách Bành Đạt nổi lơ lửng, cười lạnh, ha ha ha, ngươi chỉ là một phàm nhân mà cũng muốn trả thù tiên thú. Tiên thú thì làm thế nào? Hai mắt Mạc Lợi đỏ bừng, nhìn chằm chằm hồn phách Bành Đạt, biểu hiện dữ tợn, ta có chân truyền đạo thiên. Ta nhất định sẽ tu thành cổ tiên, thành công báo thù. Bành Đạt lại cười, còn có một khả năng, con tiên thú này đã bị cổ tiên giết chết. Ngươi không còn đối tượng để báo thù nữa. Mạc Lợi lập tức sửng sốt, im lặng như đá. Một lúc lâu, ông ta bỗng nhiên đưa tay bóp chặt cổ họng hồn phách Bành Đạt, giống như nổi điên, không, nó sẽ không chết, ta quyết không cho phép nó chết. Nó nhất định phải chết trong tay ta. Mạc Lợi tiếp tục hô to, ta muốn tu thành cổ tiên, ta có chân truyền đạo thiên ma tôn, ta nhất định có thể báo thù. Ta nhất định có thể báo thù. Nói, mau giải thích cho ta cổ trùng tiếp theo nên dùng như thế nào. Mạc Lợi bóp lấy hồn phách Bành Đạt, đồng thời thôi động cổ trùng. Bàn tay Mạc Lợi tiếp xúc với Bành Đạt phát ra từng sợi khói trắng, còn có tiếng vang xùy xùy. Hồn phách Bành Đạt lập tức tru lên, đau đến không muốn sống, ta nói, cái này gọi là cổ điện lộ. Cổ điện lộ? Rốt cuộc là cái gì? Hồn phách Bành Đạt chần chừ một tiếng, cái này bảo ta giải thích làm sao chứ? Ngươi không phải thiên ngoại chi ma, làm sao lý giải được cái gọi là điện lộ? Đơn giản mà nói chính là đường lôi điện di chuyển. Chương 3170, cổ lôi điện cửu chuyển, một, Mạc Lợi lập tức cười nhạo, cái này có gì khó hiểu đâu. Lão tử cũng không phải chưa từng đọc nhân tổ truyện. Trong nhân tổ truyện có ghi lại rõ ràng, cổ lôi điện vì tìm kiếm đường ra, lựa chọn hợp tác với Viêm Hoàng Lôi Trạch, cuối cùng bọn họ rời khỏi Lam Thiên Thái Cổ. Đó chính là chân ý điện lộ. Hồn phách Bành Đạt ngẩn cả người. Mạc Lợi tán thưởng không dứt. Đạo thiên ma tôn không hổ danh là tôn giả, lại có tư tưởng kỳ diệu như vậy. Ông ấy nhất định có được linh cảm từ nhân tổ truyện, vì thế mới khai sáng ra cổ điện lộ. Hồn phách Bành Đạt. Động thiên xâm lôi. Động chủ xâm lôi, ngươi phản bội liên minh hai thiên, thông đồng với khí hải lão tổ, tội không thể tha thứ. Hôm nay chính là ngày chặt đầu ngươi. Tiêu Hà Tiêm đứng trên không trung, quan sát bên dưới. Sau lưng y là một lượng lớn cổ tiên liên minh hai thiên, tất cả đều im lặng đứng thẳng, mặt không biểu tình, lộ ra người đông thế mạnh. Trái lại động thủ xâm lôi chỉ có một mình, đối mặt với quân địch, thế đơn lực cô. Động chủ xâm lôi cười thảm, đã bị các ngươi phát hiện, ta cũng không phản bác điều gì. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta nguyện ý thông đồng với địch sao? Liên minh muốn ép buộc động thiên xâm lôi ta thí nghiệm khai đao quả khí công. Trước đó, Minh chủ đã thử, nhưng không thành công, động thiên bị thí nghiệm vỡ vụn. Ta đầu nhập vào liên minh hai thiên chẳng qua chỉ là tự vệ. Nhưng bây giờ, các ngươi lại muốn hy sinh quê hương của ta. Đã như vậy, chi bằng ta đầu hàng địch, nói không chừng sẽ còn có hy vọng. Tiêu Hà Tiêm cau mày, bất mãn hừ lạnh, người đối với liên minh hai thiên, đối với minh chủ Ngô Soái không hề tin tưởng. Nói không chừng lần này ngươi thành công thì sao? Động chủ xâm lôi cười ha hả, nếu minh chủ Ngô Soái xử lý công bằng, ta không thể nói gì. Nhưng y rõ ràng bảo vệ dị nhân, hy sinh nhân tộc. Động thiên mà liên minh thí nghiệm đều là động thiên nhân tộc. Dù sao Ngô Soái cũng là long nhân, ta xem như nhìn thấu liên minh này. Cổ tiên nhân tộc có mặt lúc này, các ngươi hãy nhìn đi. Hôm nay của ta chính là kết quả của các ngươi. Sau ta, đến lượt các ngươi đấy. Nghe xong, cổ tiên nhân tộc ở đây quả nhiên biến sắc. Động chủ xâm lôi đã nói trúng lo lắng trong lòng bọn họ. Ngô Soái và khí hải lão tổ là một thể, tất nhiên rất ăn ý, ngoài mặt thì đối lập, nhưng bên trong lại thâm thầm chia cắt thế lực hai thiên. Cho đến bây giờ, hai thiên đã mất động thiên trung lập. Phàm là động thiên trong hai thiên, nếu không bị hủy diệt thì cũng đầu nhập vào Ngô Soái hoặc khí hải lão tổ. Sau khi thế lực hai thiên được chia cắt, cả hai đều hành quân lặng lẽ, đều tìm kiếm phương pháp giải quyết quả khí công. So sánh với khí hải lão tổ bế quan nghiên cứu một mình, tạo nghệ phương diện khí đạo bên phía Ngô Soái yếu kém hơn rất nhiều. Cho nên, liên minh hai thiên Ngô Soái đành phải không ngừng thí nghiệm, truy cầu hiệu suất, động tác vô cùng thô bạo. Thí nghiệm diệt trừ quả khí công thất bại nhiều lần, nhiều động thiên đã phải tự bạo. Đến phiên động thiên Sâm Lôi, động chủ Sâm Lôi không cam tâm biến mình thành tiền đặt cược, một lòng muốn tự vệ, vì sinh tồn, đành âm thầm liên lạc với khí hải lão tổ. Ông ta đúng là đứa trẻ không may, không biết khí hải lão tổ và Ngô Soái là cùng một thể. Khí hải lão tổ chính là bản thể phương nguyên, đã trực tiếp thông báo cho Ngô Soái. Ngô Soái vì thế đã hạ mệnh lệnh, ra lệnh cho Tiêu Hà Tiêm tập trung một đội ngũ, tiến hành chinh phạt, nghiêm khắc trừng phạt kẻ bán đứng. Nhìn động thủ Sâm Lôi, Tiêu Hà Tiêm cười lạnh, không nhịn được nói, ai giúp ta bắt tên tội phạm này lại. Lúc này, Hàng Hôi Tiên Cô tiến lên một bước, để cho ta. Tư thế tiên phong. Tiêu Hà Tiêm gật đầu, rất tốt. Thấy Hàng Hôi Tiên Cô thẳng hướng động thủ Sâm Lôi, Tiêu Hà Tiêm vui sướng nghĩ thầm, Hàng Hôi này đúng là có ánh mắt. Lại có năng lực không nhỏ, không uổng phí ta vất vả lôi kéo nàng ta. Hàng Hôi Tiên Cô và động thủ Sâm Lôi di chuyển. Cả hai đều là bát chuyển, nhất thời ngươi tới ta đi, đánh đến khó phân thắng bại. Cổ tiên liên minh hai thiên còn lại đứng trên đám mây quan chiến. Cuộc chiến giữa các cổ tiên, nếu là quần công, chỉ cần phối hợp. Lưu phái khác biệt, đạo ngân bài xích nhau, nếu không phối hợp tinh tế, ngược lại sẽ hao tổn cực lớn, được không bù mất. Đương nhiên, điều này không ảnh hưởng cổ tiên quan chiến tích lũy, thừa cơ tìm được chỗ trống thì hạ độc thủ ám toán. Nhưng cổ tiên liên minh hai thiên từ đầu đến cuối vẫn không tìm được cơ hội tốt để đánh lén. Hàng Hôi Tiên Cô dần dần chiếm thượng phong, động thủ Sâm Lôi thấy tình thế không ổn, lập tức chạy trốn xuống dưới đất. Dù sao Hàng Hôi Tiên Cô cũng là u hồn ma tôn cải trang, động thủ Sâm Lôi sao có thể chống cự. Trước đó bất phân thắng bại chỉ là giả bộ, là do u hồn ma tôn biểu diễn mà thôi. Tiêu Hà Tiêm thấy động chủ Sâm Lôi chạy trốn, cười lớn một tiếng, vẫy tay, đuổi theo. Quần tiên mãnh liệt lao lên. Bọn họ đều không quan tâm động thiên Sâm Lôi lớn như vậy, chỉ nhằm vào một mình động chủ Sâm Lôi. Chỉ cần diệt trừ bát chuyển duy nhất này, những cái khác ngăn cản đều không phải vấn đề. Bọn họ thậm chí còn chủ động giữ gìn động thiên Sâm Lôi an toàn. Dù sao động thiên này còn phải được làm thí nghiệm, tài nguyên bên trong được chia cắt, bọn họ cũng có được một phần. Động chủ Sâm Lôi một đường chui vào lòng đất. Hàng Hôi Tiên Cô cũng không truy kích, lưu lại bên cạnh Tiêu Hà Tiên. Rất nhanh, đội ngũ cổ tiên xâm nhập lòng đất đầu tiên đã mình đầy bụi đất trở về. Nhận được báo cáo của bọn họ, Tiêu Hà Tiên cũng hơi sững sờ, có chuyện như vậy sao? Ở sâu trong lòng đất có một rừng rậm lôi điện.